Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Xin lỗi, Tô Quả nắm điện thoại di động ở tại chỗ. Trong đầu vang vọng một câu nói: Hành quân kiến công ty chủ tịch Trần Mặc, hành quân kiến công ty sau lưng người nắm quyền. Bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Càng chưa từng nghe nói hắn đã tham gia bất kỳ loại cỡ lớn hoạt động. Lần thứ nhất đại biểu hành quân kiến công ty tới tham gia đêm từ thiện. Kết quả gây ra chuyện như vậy. Nếu như chuyện này truyền đi, những năm này nàng dựa vào tổ chức đêm từ thiện tích lũy lên danh tiếng, sẽ vừa tan tận. Hành quân kiến công ty chủ tịch lại đây. Tại sao không cho ta biết? Tô Quả nhẫn nhịn lửa giận, hít một hơi thật sâu. Chúng ta cũng không biết hắn là hành quân kiến công ty chủ tịch. Cho rằng hành quân kiến công ty tổng giám đốc không có tới. Phái tới hai cái đại biểu. Chúng ta cũng là vừa nãy gọi điện thoại qua hành quân kiến công ty công nhân viên hỏi dò. Mới biết, di động đầu kia truyền tới một bất đắc dĩ âm thanh. Rác rưởi, Tô Quả cúp điện thoại. Ngực ở chập trùng kịch liệt. Lúc này trong đầu của nàng, ở hồi ức vừa nãy diêu giật đám người rời đi cảnh tượng. Nhưng là bất luận nàng nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra người nào như là hành quân kiến công ty chủ tịch. Nhiều như vậy truyền thông khắp nơi dạ tiệc từ thiện hiện trường. Tin tức khẳng định phong tỏa không được. Tô Quả hiện tại muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đem ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất. Không phải vậy nàng liền xong đời. Suy nghĩ một chút, Tô Quả bấm một cái mã số. Vương Tổng, phiền phức ngài một chuyện. Điện thoại một chuyển được. Tô Quả vội vàng nói. Tô Quả, đừng như vậy khách khí. Nói mà không phiền phức. Có thể giúp ngươi. Tuyệt đối không hàm hồ. Tô Quả thở ra một hơi. Sắc mặt buông lỏng. Đêm nay đêm từ thiện xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn. Hai ngày nay giúp ta nhìn bảng tiêu đề hot đề tài. Dù sao từ thiện không dễ dàng. Nếu như bị hữu tâm nhân phá hoại, liền rất khó ở nhường người tín nhiệm. Bao nhiêu tiền ngươi quay đầu lại nói với ta. Như vậy phải không? Có thể. Xác thực không dễ dàng. Bảng tiêu đề hot cho ta lưu một vị trí. Được rồi. Tô Quả cúp điện. Thoại sau. Trần chờ một hồi. Lần thứ hai bấm khác một mã số. Đêm từ thiện tuy rằng trải qua một chút khúc nhạc dạo ngắn, nhưng cũng thuận lợi kết thúc. Kết thúc sau khi, không ít người đều biến mất mồ hôi lạnh trên trán. Đêm nay phát sinh bất ngờ hơi nhiều. Nếu không phải ứng biến nhanh, liền có hơi phiền toái. Ngày thứ hai, các loại đưa tin chiếm lĩnh mạng lưới. Bởi vì tối hôm qua đêm từ thiện, gây ra quá nhiều sự tình. Không ít phóng viên cũng ở đây lên quay chụp đêm từ thiện quá trình tiến hành hiện trường đưa tin. Những việc này không bộc lộ ra đi là không thể. Đề tài vừa xuất hiện, nhiệt độ lập tức bạo phát. Cao Văn Văn vì là từ thiện vỡ đầu chảy máu. Nam sĩ kinh hỉ, nam sĩ kinh hãi. Đêm từ thiện, quyên tặng lại đổi mới độ cao. Các loại liên quan với đêm từ thiện văn chương. Ở trên internet điên cuồng truyền lưu. Cao Văn Văn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, rơi ra đầu dòng máu, bất tỉnh nhân sự, vẻn vẹn là này một cái, liền có đủ nhiều đề tài. Cái này giải trí trắng trợn không kiêng dè thời đại, còn hát đề tài, vĩnh viễn so với cái khác đề tài muốn hừng hực, chỉ quan tâm cái nào minh tinh quyên không quyên tiền, cái nào minh tinh quyên đến nhiều nhất, một đôi bàn tay lớn vô hình đang khống chế đề tài hướng đi. Có một ít nghi vấn đêm từ thiện âm thanh, cũng bị nhấn chìm ở đông đảo giải trí văn chương bên trong. Cuối cùng hoàn toàn biến mất, không ai biết chân tướng. Biết chân tướng người, cũng sẽ không nói ra. Trong xe, Tô Quả dùng di động nhìn tin tức cùng tiêu đề hot. Triệt để thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết, tối hôm qua phối hợp hướng nam, nhưng chơi hỏng, hướng nam vừa ý đang hot hoa đán Cao Văn Văn. Ở thế giới giải trí thượng tầng bên trong, từ lâu không phải bí mật. Lần này Cao Văn Văn cỏ môi giới, một mình cho Cao Văn Văn đáp ứng rồi như thế một cái khen thưởng. Hy vọng có thể mượn từ thiện tên tăng lên Cao Văn Văn hình tượng, có thể bắt được hướng nam hảo cảm. Hướng nam ở thế giới giải trí là nói 102 đại lão. Nếu là Cao Văn Văn cỏ môi giới đáp ứng, vì đêm từ thiện nhiệt độ. Nàng cũng ngầm thừa nhận, thuận lợi đưa hướng nam một ân tình. Nhưng là hết thảy mọi người không nghĩ tới. Cao Văn Văn lại không muốn sống, tình nguyện trọng thương hôn mê, cũng không muốn dâng ra này hôn. Cũng còn tốt phản ứng đến đúng lúc, sớm dự phòng khống chế. Hiện tại thành công rời đi dân mạng ánh mắt, nàng cũng yên tâm không ít. Có điều bây giờ còn có một cái phiền phức, chính là hành quân kiến công ty. Tối hôm qua giữa đường rời sân sự tình, rõ ràng đã biểu đạt sự phẫn nộ của hắn. Hơn nữa bọn họ còn trả cho nhân ra một cái chủ tịch, sắp xếp tam lưu chỗ ngồi. Chuyện này, nếu như không cho hành quân kiến công ty một câu trả lời, e sợ nàng sẽ có phiền phức. Xe ở hành quân kiến ngoài công ty ngừng lại. Tô Quả ngẩng đầu nhìn tòa nhà văn phòng. Đi vào, xin chào, có thể mang ta gặp một lần các ngươi chủ tịch sao? Ta có việc tìm hắn. Nữ sĩ, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Tiếp tân em gái đánh giá một hồi Tô Quả, lễ phép nói rằng, không có. Tô Quả nói rằng, rất xin lỗi, không hẹn trước, không thể quấy nhiễu chủ tịch. Tiếp tân em gái nói rằng, ta là hải toa đêm từ thiện người phụ trách, tìm các ngươi chủ tịch thật sự có sự tình, là liên quan với tối hôm qua đêm từ thiện sự tình. Ta đặc biệt đến cảm tạ hành quân kiến công ty. Tô Quả ngày hôm nay là bất luận làm sao, đều muốn gặp được Trần Mặc. Không phải vậy hành quân kiến công ty nháo lên, nàng liền xong đời, như vậy phải không? Ngài xin chờ một chút. Tiếp tân em gái đánh giá một hồi Tô Quả, cầm lấy điện thoại bàn. Tiểu Ngư trợ lý, có vị nữ sĩ muốn gặp chủ tịch. Nữ sĩ, đầu bên kia điện thoại. Tiểu Ngư hơi nghi hoặc, có nói nàng là ai sao? Nàng nói nàng là hải toa đêm từ thiện người phụ trách. Vì là tối hôm qua đêm từ thiện sự tình đến. Như vậy, ngươi làm cho nàng chờ một chút. Ta hiện tại xuống. Tiểu Ngư cúp điện thoại. Suy nghĩ một chút, rời đi bàn làm việc. Tối hôm qua dạ tiệc từ thiện sự tình, huyên náo cũng không vui. Chỉ là Trần Mặc tâm rộng. Hơn nữa, chỉ là quyên tặng xe cứu thương. Không tham dự quyên tiền. Vì lẽ đó không có tra cứu. Cho mình tìm không vui. Không nghĩ tới. Nay thiên hải toa đêm từ thiện người phụ trách liền đến. Ở tiếp tân em gái dẫn dắt đi. Tiểu Ngư rất nhanh nhìn thấy Tô Quả. Xin chào. Xin hỏi ngươi tìm chúng ta chủ tịch có chuyện gì? Tiểu Ngư mở miệng. Ta là đêm từ thiện người phụ trách Tô Quả. Vì là tối hôm qua đêm từ thiện sự tình đến. Chuyên môn đến cảm tạ hắn hùng hồn. Thuận tiện nói tiếng xin lỗi. Ta có thể gặp một lần hắn sao? Tô Quả đánh giá Tiểu Ngư. Luôn cảm giác khá quen. Tiểu Ngư quá tuổi trẻ, như mới vừa tốt nghiệp học sinh. Chỉ là như thế tuổi trẻ nữ hài, ở hành quân kiến công ty địa vị thật giống không thấp. Tiểu Ngư lấy điện thoại di động ra, bấm Trần Mặc điện thoại. Chủ tịch, tối hôm qua đêm từ thiện người phụ trách Tô Quả muốn gặp ngươi. Muốn ngay mặt cảm tạ cùng xin lỗi. Làm cho nàng trở về đi thôi. Chuyện tối ngày hôm qua, ta coi chưa từng xảy ra. Cảm tạ cùng xin lỗi thì thôi. Nói cho nàng, từ thiện muốn có từ thiện dáng vẻ. Được rồi. Tiểu Ngư để điện thoại di động xuống sau, nhìn về phía Tô Quả. Tô nữ sĩ, chủ tịch nói, chuyện tối ngày hôm qua, hắn coi như chưa từng xảy ra, cũng sẽ không truy cứu. Không cần cảm tạ, cũng không cần nói xin lỗi. Hắn nhường ta chuyển cáo ngươi. Từ thiện muốn có từ thiện dáng vẻ, không thể để cho ta với hắn ngay mặt nói chuyện sao? Tô Quả cau mày, câu nói sau cùng đã là rõ ràng biểu đạt hắn bất mãn. Không phải là bởi vì những chuyện khác, mà là bởi vì Cao Văn Văn cái kia sắp xếp. Chủ tịch đang bận, tạm thời không thời gian. Tiểu Ngư trên mặt duy trì nụ cười. Vậy các ngươi chủ tịch lúc nào rảnh rỗi? Hẹn cái thời gian, ta tới nữa. Cái này ta cũng không rõ ràng. Chủ tịch thời gian, không về chúng ta sắp xếp. Tiểu Ngư mỉm cười nói. Cái kia chuyển cáo các ngươi chủ tịch. Chuyện tối ngày hôm qua, xác thực xin lỗi. Đây là ta danh thiếp. Mặt trên có điện thoại của ta. Như là các ngươi chủ tịch có thời gian, hy vọng có thể cùng hắn gặp. Tô Quả trong lòng rất rõ ràng. Trần Mặc thái độ đã đi ra. chắc chắn sẽ không thấy mình. Có điều nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Tối hôm qua lại bỏ qua tiếp cận trong nước nhân vật đứng đầu cơ hội. Hiện tại dù cho có một tia hy vọng, cũng sẽ không bỏ qua. Công ty tầng cao nhất, Tô Quả ghi nhớ người. Lúc này ngồi ở trên ghế salon, tiếp nhận người máy đưa tới cà phê. Lẳng lặng xem sách, Tô Quả hắn không cần thiết thấy. Cũng không muốn tra cứu chuyện này. Tra cứu xuống, đối với trong nước từ thiện thanh danh bất hảo. Hơn nữa hắn cũng không sẽ nhận được chỗ tốt gì. Không cần thiết lãng phí thời gian. Mặc ca ca, Triệu Mẫn điện thoại tới. Chính đang trần mặc xem sách thời điểm. Mặc nữ âm thanh âm vang lên. Chuyển được, chủ tịch, có chuyện cần sớm nói cho ngươi. Vừa nãy, châu Âu điện tín công ty Otis tập đoàn người suốt đêm thông báo ta. Bọn họ từ chối cùng hành quân kiến công ty hợp tác. Mới vừa chuyển được, liền truyền đến Triệu Mẫn âm thanh. Ngữ khí có chút phẫn nộ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.